Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 26, ta mẹ nó là nhân vật chính sao? Trên thực tế, Final Destination 2 ra đời tuy rằng nhường có chút công ty công trạng trượt xuống. Nghiệp vụ sáng tạo tân thấp, có chút công ty lại công trạng sáng tạo lịch sử mới nhất cao. Sản phẩm trực tiếp đoạn hàng, nhân viên công tác vội đến phi thường cao hứng. Thí dụ như Tefan Auto, căn cứ không xong trọn vẹn thống kế. Tefan Auto tại trên quốc tế gần mấy ngày thời gian liền tiêu thụ 2.000 nhiều chiếc. Đại đa số hộ khách chỉ mặt gọi tên muốn nhất điện ảnh cùng khoản cấp A hệ liệt ô tô bên ngoài. Theo sát mặt khác một ít bản thân bởi vì các loại vẻ ngoài nguyên nhân ế hàng hệ liệt ô tô cũng toàn bộ tiêu thụ không còn. Thanh thương, Tefan nhìn một chút công trạng biểu. Ha ha, mấy ngày thời gian liền hoàn thành bình thường yêu cầu một cái quý mới hoàn thành công tác. Lợi nhuận xa vượt qua quảng cáo phim đầu nhập hơn 10 lần. Hơn nữa, chỉ cần Final Destination 2 tiếp tục truyền phát tin, kia hắn tiêu thụ ngạch cũng sẽ theo sát không ngừng phong trướng. Rốt cuộc, quảng cáo hiệu ứng, rốt cuộc, tất cả mọi người là yêu quý sinh mệnh. Final Destination 2, gián tiếp mà thổi nhân ra Tefan xe. Trừ bỏ Tefan hung hăng kiếm lời một bút bên ngoài, Umbrella công ty bảo hiểm càng là đông như chảy hội, nối liền không dứt, tất cả đều là lại đây mua bảo hiểm người. Avon mặt đều muốn cười trừ, một đợt này đi xuống, công ty bảo kê trực tiếp cầm Traveler treo lên đánh, giá cổ phiếu càng lên tới một cái tối cao điểm. Cái này bay lên cảm giác liền rất sảng. Viễn Trình cần thiết muốn bồi thường nước Mỹ tổn thất. Cần thiết muốn bồi thường. Lục Viễn cái này hoa hạ người, hắn chính là tội nhân. Ta đem khởi tố Lục Viễn. Ngoặc kép, người chủ trì Khắc Duy Á tại trên truyền thông mỗi ngày đều giống như lão bình xịt giống nhau. Phun Lục Viễn cùng hắn, Final Destination 2. Mới đầu còn có một đại bang người tại tương ứng. Nhưng nhìn nước Mỹ một ít nhân viên cao tầng nhằm vào cái này, sự tình căn bản chính là sấm to mưa nhỏ. Hơn nữa Khắc Duy Á thứ này cũng liền tại trên truyền thông mắng chửi má nó. Cọ cọ nhiệt độ xoát xoát tồn tại cảm cái gì sự tình cũng chưa làm về sau. Đám này người đột nhiên cảm giác tâm oa lạnh oa lạnh. Bọn họ ý thức được chính mình la rách cổ họng. Này tổn thất còn phải tự mình gán. Lục Viễn sẽ bồi tiền. Có thể khởi tố Lục Viễn. Khởi tố đến thắng sao? Liền tính thật sự khởi tố thắng. Liền tính Lục Viễn thật sự suy nghĩ bồi tiền. Nhưng nước Mỹ điện ảnh hiệp hội sẽ làm sao? Toàn bộ thế giới điện ảnh hiệp hội sẽ làm sao? Nhất vinh câu vinh a. Ai có thể không cam đoan chính mình điện ảnh đại hòa? Không ảnh hưởng hiện thực. Nếu một phách bạo hỏa điện ảnh liền sẽ bị bồi tiền nói. Người đó còn đóng phim điện ảnh. Cái này căn bản không hiện thực. Cho nên, đám này đi theo Khắc Duy Á thét to sân ga xui xẻo chứng nhóm đột nhiên ý thức được mình bị lừa dối. Chúng ta đem chế tạo hạn lượng bản Final Destination 2, điện ảnh kỷ niệm xe ăn mừng, Final Destination 2, lại tạo phim kinh dị tân kỷ lục. Lúc này, bụng phệ Tefan loạng choạng mà đi vào truyền thông trước. Phi thường không biết xấu hổ chụp Final Destination 2, một cái mông ngựa. Thuận tiện lại soát một đợt tồn tại cảm, gọ cọ nhiệt độ, dưới màn ảnh Tefan thoạt nhìn có chút kiêu ngạo. Hắn liền phảng phất cùng toàn thế giới nói. Cái này, Final Destination 2, quảng cáo chính là chúng ta công ty tài trợ. Ta có dự kiến trước, ta thực nhiều bước, rất nhiều công ty chú ý tới nhân gia Tefan một đợt này kiếm được bồn đầy bát tất cả mọi người. Chua đến không được, đặc biệt là nhìn đến Tefan cái kia kiêu ngạo bộ dáng. Tất cả mọi người muốn hung hăng trừ hắn một cái tát. Hâm mộ sao? Ai không hâm mộ a? Như vậy, nên làm cái gì bây giờ? cầm tiền mặt tìm Lục Viễn, tìm Viễn Trình hợp tác chứ. Phía trước, buổi diễn của Chu Mần không phải oanh oanh liệt liệt tới một bút đại thao làm sao? Nhưng Lục Viễn cầm Final Destination 3 lại đến một đợt bái. Final Destination 2, nhiệt độ cực thịnh, gần 8 thiên thời ở giữa đã đột phá toàn cầu phòng bán vé 200 triệu đô la. Đây là một cái thực kinh người số liệu, ít nhất tại trong lĩnh vực phim kinh dị, Final Destination 2 đã vô địch. James cũng không có dừng lại, hắn ở nghỉ ngơi một cái tinh thời gian về sau, liền lập tức ngựa không ngừng vó câu đi theo đoàn đội cùng nhau suy nghĩ Final Destination 3. Kịch bản, đương nhiên, Final Destination cùng Final Destination 2 trên cơ bản đều xem như có một cái hoàn chỉnh kịch bản, nhưng là Final Destination 3, kịch bản lại là tương đương đơn giản. Trên thực tế, Lục Viễn cấp James Final Destination 3, kịch bản phi thường đơn giản. Từ đầu đến đuôi chỉ có một câu. Lần này từ công viên trò chơi bắt đầu, ở xe điện ngầm đứng kết thúc, cách chết không thể trọng, không thể làm người xem sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc, đồng thời cần thiết muốn gần sát hiện thực. Đồng thời tử thần không thể chính diện xuất hiện, tiếp tục lấy loại này nhạc dạo đến, bảo trì huyền nghi sắc thái là được. Đến nỗi đầu tư bao nhiêu người xem đó mà làm, sau đó đâu, sau đó không có. Một câu nói này cùng loại dặn dò vậy, chính là Final Destination 3, kịch bản. Hảo đi, nếu thật muốn nói mà nói, Final Destination, hệ liệt dàn giáo tại đệ nhất bộ lúc sau đã phác họa tốt. Đồng thời các loại ám tuyến kết cục phương diện cũng đã mai phục phục bút. Duy nhất cần muốn thay đổi chỉ có mới là gần sát hiện thực cách chết, cùng với kết cấu nhân vật tâm lý phương diện biến hóa. Hảo đi, những cái này hoàn thành, Final Destination 3, liền ok. Đến nỗi câu kia đầu tư ngươi xem đó mà làm, những lời này không thể nghi ngờ trực tiếp cho dêm cử. Đại quyền lợi, đầu tư bao nhiêu thích hợp? Mờ mịt, nhiều như vậy hãng quảng cáo tìm tới Final Destination 3. Toàn bộ hy vọng tại Final Destination 3, bên trên đánh một cái quảng cáo. Tổng cộng thêm lên đã xa vượt qua 200 triệu đô la. Hảo đi, không hề nghi ngờ, Final Destination 3 lại là một bộ không lên ánh trước kiếm tiền điện ảnh. Từ từ, tựa hồ, không biết từ lúc nào bắt đầu, Viễn Trình, công ty đã dùng một cái điện ảnh danh liền có thể há mồm chờ sung dụng đóng phim. Điện ảnh kiếm tiền, tiền quảng cáo trước kiếm một bút, sau đó thượng ánh lại kiếm một bút. Mẹ nó, gấp đôi may mắn đâu. Bất quá, nhận được Lục Viễn dạng này kịch bản về sau, James tại lâm vào trầm tư thời điểm đột nhiên trong tâm sinh ra một tia không hiểu ác thú vị. Công viên trò chơi bắt đầu, tàu điện ngầm kết thúc, tàu điện ngầm kết thúc, phía trước là hàng không, sau này là ô tô, hiện tại là tàu điện ngầm. Từ từ, lão bản có phải hay không giang bên trên nước Mỹ giao thông ngành sản xuất? 2 tháng 3, mặt trời chiều ngã về Tây, một cái đội mũ, tuổi trẻ thân ảnh từng bước một tại sa mạc chi trung đi trước. Môi thoạt nhìn vô cùng khô khốc, đồng thời đỉnh đầu thái dương phi thường độc ác, phơi đến hắn toàn thân mất nước. Cả người phảng phất mỗi tiến lên trước một bước, đều là vô cùng cố hết sức sự tình. Hắn yết hầu giật giật, nhìn xem phương xa mênh mông vô bờ, phảng phất mãi mãi cũng không nhìn thấy bờ cát vàng. Hắn thật dài mà thở một hơi, hắn cúi đầu nhìn nhìn mình ấm nước còn sót lại một ngụm nước. Hắn yết hầu run rẩy, do dự một chút, cuối cùng không có uống này một ngụm nước mà là nhìn mặt sau. A kỳ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. A kỳ, ngoặc kép ngoặc kép. Tại, còn có thể đi đi. Ca, hảo khát nước, kiên trì một chút nữa. Mau tới rồi. Ca, nơi này nước, nếu không chúng ta suy nghĩ uống một ngụm đi. Không được, còn muốn lại đi, chờ đầu đường kế tiếp, ta lại đảo cấp ngươi uống. Hảo đi, mà phía sau của hắn, một người thanh niên khác đồng dạng theo ở phía sau không ngừng mà hướng phía trước đi tới. Người thanh niên kia thoạt nhìn mỏi mệt bất kham, nhưng là ánh mắt lại lộ ra một cỗ khát vọng. Bất quá, nhìn phía trước thanh niên lắc đầu về sau, hắn chỉ có thể cắn răng gật gật đầu. Bọn họ tiếp tục hướng tới phía trước đi bước một hành tàu. Vừa mới bắt đầu, cùng đi đến người bên trong đại khái có khoảng 100 người. Nhưng là theo lộ trình càng ngày càng dài về sau, cái này khoảng 100 người dần dần mà bởi vì là các loại nguyên nhân mà rời đi đội ngũ. Cuối cùng, chỉ còn lại có 2 người bọn họ mang theo tín niệm thanh niên. Cái này bản thân liền là phi thường gian nan lữ trình. Nhưng là, một hồi bão cát, nhường mặt sau thanh niên nước hồ nước bên trong toàn bộ giải sái rớt không thấy. Hắn chỉ có thể dựa vào phía trước chính mình ta chỉ còn lại một hồ nước tục mệnh. Nhưng là, cát bụi đầy trời, cái này một hồ nước, lại có thể liên tục bao lâu đâu. Thời gian từng giờ trôi qua, thái dương như cũ độc ác, hai cái hành tẩu thân ảnh dần dần biến chậm, dần dần bắt đầu trở nên cố hết sức. Đồng thời, phía trước xuất hiện ốc đảo, làm huynh đệ hai đua kính toàn lực nhằm phía chỗ đó thời điểm. Bọn họ mới ý thức tới kia chỉ là ảo ảnh. Ca, ta khả năng, sắp chết, ta có thể, cái kia uống một ngụm đi, ta cho ngươi cũng. Trước mặt thanh niên do dự một chút, theo sau gật gật đầu. Hảo, ca, ngươi uống rồi sao? Uống rồi, uống rất nhiều. Nga, chúng ta còn thừa bao nhiêu nước? Còn có nửa ấm. Được, nửa ấm, chúng ta hẳn là đủ rồi. Đúng vậy a, đủ rồi. Ngoặc kép, một giờ về sau, ca, ta lại uống một ngụm đi. Hảo, nửa giờ về sau, ca, ngoặc kép, dưới trời chiều, phía sau đệ đệ mờ mịt nhìn về phía trước đột nhiên ngã xuống ca ca. Hắn cả kinh kêu to, đương đi vào bên người ca ca thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện ca ca toàn thân đã mất nước. Hắn vội vàng cầm bên người ca ca hồ đem ra. Sau đó hắn phát hiện hồ đã không có nước, hoàn toàn không có nước. Cuối cùng, những cái này nước đều là hắn uống. Ca ca, hắn tê tâm liệt phế kêu lên. Cạch, theo Từ Kỳ Phong kêu một tiếng ca về sau, vốn dĩ toàn thân mất nước té xuống đất Lục Viễn giật giật thân thể mở mắt. Chữa bệnh đội ngũ toàn bộ cầm các loại khí cụ cùng nước chạy tới gắt gao mà vây quanh Lục Viễn. Đây là, đun đây, bên trong một tuồng kịch. Nhưng là, trận này diễn lại làm cho cả đoàn phim đều hãi hùng khiếp vía. Từ Kỳ Phong càng là trái tim thót lên tới cổ họng. Trận này diễn vốn dĩ có thể không cần trong sa mạc chụp. Bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể sử dụng đặc hiệu bắt trước giải quyết. Nhưng là có chân thật hiệu quả, Lục Viễn nhất định muốn kiên trì mọi người tới sa mạc chụp. Tới sa mạc chụp còn không tính, Lục Viễn đề nghị chân chính muốn bảo trì mất nước loại trạng thái kia. Như vậy mới có chân thật cảm giác, vì thế, liền có như vậy sợ hết hồn hết vía một màn. Cái này mẹ nó cũng quá liều mạng đi. Trên thực tế, chụp một đoạn như vậy cốt truyện. Mỗi một giây đồng hồ đều đúng Từ Kỳ Phong đều là một loại tra tấn. Lục Viễn mỗi một câu lời kịch, mỗi một lần biểu tình đều tác động Từ Kỳ Phong linh hồn. Hắn là thật sợ Lục Viễn ra chuyện, kia hắn liền thật sự xong rồi. Làm không hảo còn phải để tiếng xấu muôn đời. Bất quá, đang xem đến Lục Viễn uống xong thủy về sau khôi phục bình thường biểu tình về sau, Từ Kỳ Phong cái này mới thở phào nhẹ nhõm, cái này tra tấn hắn trái tim diễn rốt cuộc chụp xong rồi. Mẹ nó, phía trước chính mình viết kịch bản thời điểm tại sao phải viết một đoạn này sa mạc diễn? Có bệnh đi, nửa giờ về sau, khi thấy Lục Viễn hoàn toàn khôi phục bình thường về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, theo sau tại xem hồi phóng thời điểm, chính hắn đều nhẫn không được bị Lục Viễn biểu hiện lực cấp cảm nhiễm đến. Lục tổng năng lực biểu diễn là thật đáng sợ. Một đoạn này cốt truyện, hắn thế nhưng một kính rốt cuộc, lại lần nữa xem một lần về sau, hắn đột nhiên phát hiện mình thực tàn nhẫn. Cái này kịch bản, không thể như vậy tới, người ca ca này nếu lại chết như vậy, không tốt. Hắn phát hiện mình có chút bị Lục Viễn đóng vai nhân vật này cấp cảm nhiễm đến. Phảng phất có sinh mệnh giống nhau, do dự nửa ngày về sau, hắn cuối cùng đi tới Lục Viễn lều trại. Lục tổng, làm sao vậy? Nếu không, ngài lại ngốc một ngày đi. Ta cảm thấy cái này kịch bản, ngài không thể như vậy chết. Ta tưởng sửa một chút kịch bản, ngài cảm thấy thế nào? Lại ngốc một ngày. Đúng, ngươi xác định. Ân, chấm ngoặc kép. Một ngày về sau. Lục tổng, làm sao vậy? Nếu không, lại ngốc một ngày. Khạc, khạc, khụ, ngươi cho ta thêm nhiều như vậy diễn, đều mau đem người nhân vật chính cấp đè xuống. Đây không phải là ngài nhân vật sống sao? Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai ngày về sau, Lục tổng, lại ngốc một ngày. Khạc, khạc, cái kia, lần này có thể ngốc hai ngày sao? Ta đột nhiên có cái ý nghĩ mới, ngươi nói nghe một chút. Hảo, một ngày lại một ngày, một ngày lại một ngày. Nguyên kế hoạch ba nguyệt ba thiên chính thức đóng máy xong chính mình cốt truyện cách lái. Đùm đây, đoàn phim, nhưng là, thẳng đến ba nguyệt 24 thiên thời điểm, Lục Viễn như cũ không có cách lái, đùm đây, đoàn phim. Chính mình, xứng một góc, cốt truyện hoàn toàn không chụp xong. Từ Kỳ Phong không ngừng mà cấp Lục Viễn nhân vật gia tăng cố sự. Thêm diễn, sau đó, bộ này, đùm đây, tựa hồ biến thành xong nhân vật chính diễn. Sau đó, lại vỗ vỗ, cái này vị đạo tựa hồ không đúng, làm là nam chính Lưu Vũ Khôn mờ mịt. Hắn hẳn là nhân vật chính a. Hắn cảm giác mình không biết chừng nào thì bắt đầu biến thành vai phụ. Giống như là lạ, 26 tháng 3 thời điểm, Lưu Vũ Khôn đột nhiên nhận được từ Kỳ Phong điện thoại. Vũ Khôn a, a, nếu không, trời sáng an bài cho ngươi một hồi oanh liệt một điểm diễn đi. Cái gì? Oanh liệt? Đúng vậy. Ngươi không cảm giác ngươi nhân vật này oanh liệt một chút được hoan nghênh sao? A, thế nhưng, hiện tại mới chụp một nửa không đến. Ta liền oanh liệt, ta vẫn là nhân vật chính sao? Ngươi là nhân vật chính không sai. Nhìn đến Từ Kỳ Phong biểu tình vẻ mặt thành thật về sau. Vốn là nhân vật chính Lưu Vũ Khôn đột nhiên hoài nghi nhân sinh. Có nửa đường chết nhân vật chính sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.